chết cũng không thể yêu. Chương 4, góc truyện audio.com. Đồng Húc Hòa lui theo đường góc tường. Phòng bị trừng mắt nhìn thẳng khách không mời mà đến một thân tây phục này. Dáng người cao gầy, mày rậm mắt tuấn, diện mạo đoan chính, nhưng đường cong nơi khéo miệng lại hiện ra tia lạnh lùng cùng kiên cường trong anh. Còn có một chút ủ rột không thể nói rõ. Cô nhớ rõ anh, ngày đó anh đi cùng với trưởng thôn ở trong rừng cây. Nhưng lại bắt lấy cô, đem cô trở thành quỷ xa lạ. Chính là người này làm sao có thể đột nhiên chạy đến giáo đường đến. Hôm nay cũng không phải chủ nhật, không có người đến giáo đường. Như vậy, anh muốn làm gì, nên sẽ không là hướng về phía cô đến đi. Cô họ Đồng, rất giống đứa trẻ đó. Là, anh nhìn cô, trên mặt biểu tình cầu quái mà phức tạp. Cô không hé răng, chân cũng đã chậm rãi hướng một bên, chuẩn bị chạy trốn. Họ Đồng, tên gọi Húc Hòa, tên này, là cha cô giúp cô đặt, đúng không? Anh lại nói tiếp, cô đang đi bộ xoay mình dừng lại, nhìn chằm chằm anh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Anh làm sao có thể biết? Nghe nói, 10 năm nay cô vẫn ở tại giáo đường này, từ nữ tu sĩ chiếu cố cô, nhưng là 3 năm trước đây nữ tu sĩ đã qua đời. Bởi vậy cũng chỉ còn lại cô một người anh hai tay đút ở trong túi quần. Nhìn toàn bộ xung quanh giáo đường cũ, thành tường dài vẫn thế không hề thiếu nhưng đã bị nứt. Nóc nhà cùng bốn phía trên tường có một mảnh phiến vách. Thủy tinh phía trên cửa sổ có chút đã tổn hại, liền ngay cả phía trước tại giá chữ thập trên ảnh Jesus Christ cũng đều bịt kín một tầng cho bụi. Xem ra, giáo đường này nên sửa chữa rồi. Anh là ai? Tới nơi này có chuyện gì? Cô cảnh giới hỏi, thanh âm của cô khàn khàn mềm mại ngoài tưởng tượng của người nghe. Từ ngữ rõ ràng, anh mi vi chọn, tầm mắt kéo dài, định ở bên mặt cô dùng mái tóc dài hỗn độn để che đi. Có từng đi học sao? Đọc qua sách sao? Biết chữ sao? Anh hỏi, anh là ai? Vấn đề vô lễ này cô không nghĩ trả lời, chỉ muốn biết anh là người nào. 17 tuổi, nếu là cái thất học, liền có vẻ hao tổn tâm trí hắn lẩm bẩm lầu bầu. Anh rốt cuộc là ai? Cô bất an cùng tức giận đề cao âm lượng. Tôi là Đường Tắc An, một người có ý muốn giúp cô. Hắn nói, Đường Tắc An, tôi không biết anh vì sao phải giúp tôi? 10 năm nay, mọi người trong thôn không có người nào có ý giúp nàng. Người toát ra vẻ đẹp hoàn mỹ này từ bên ngoài đến vì sao lại muốn giúp cô đi bệnh viện? Ý là muốn giúp chữa vết sẹo trên mắt ý coi như đó là làm việc thiện đi. Tôi có rất nhiều tiền. Anh tự giễu gợi lên khóe miệng. Loại đáp án này rất càn rỡ lại đả thương người. Cô cắn răng, cả giận nói, tôi không cần anh giúp đỡ. Tôi hiện tại rất tốt rồi. Giống như ăn mày, tự ti trốn ở chỗ này. Nhìn không thấy ánh sáng, mập mờ, bị người trong thôn bài xích phỉ nhổ, không thể đến trường, cả ngày giống như một du hồn, cái này gọi là rất tốt. Anh không chút khách khí cắt đứt lời của cô, cô kinh trừng mắt hai mắt, xoay mình nghẹn lời, anh điều tra cô, một chút sợ hãi phút chốc tỏa khắp lưng, cuộc sống của cô đã qua không nổi nữa, nữ tu sĩ sau khi qua đời lưu lại tiền hẳn là đã muốn dùng hết. Sự du ô đỡ của người trong thôn cũng có hạn, nói vậy cô cũng không muốn nhận, quan trọng hơn là, giáo đường này cũng sắp phá hủy, cô không thể lại ở nơi này. Anh nói thẳng, giáo đường muốn phá bỏ, vì sao, cô kinh hãi không thôi, giáo đường muốn phá bỏ cô làm sao có thể không biết. Nguyên văn convert thì là giáo đường muốn sách tuy nhiên mít thấy không hợp lý nên dịch lại. Đây là đất tư nhân. Năm đó cấp cho giáo hội mượn sử dụng, nay toàn bộ kiến trúc đã cũ, giáo hội cùng đất được người trong hiệp thương quyết định sửa đổi. Tuần sau là khởi công dỡ bỏ, không thể nữ tu sĩ nói tôi vẫn có thể ở lại nơi này cô kinh ngạc nói. 10 năm nay đều ở trong này, nếu phá hủy đi, cô có năng lực đi nơi nào, nhưng giáo đường này không phải của nữ tu sĩ, thời điểm nữ tu sĩ ở đây. Còn có thể thu nhận cho cô ở, nhưng là nữ tu sĩ đã chết. Nên vốn không có người bảo hộ cô. Cô thất thần kinh ngạc,